Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 191, toàn tính đổ vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Hà Văn Tĩnh còn thấy đới xương có chút đáng thương khi rơi vào tình cảnh này. Nhưng vừa nghe bà ấy nói vậy, mọi thương hại lập tức tan biến. Ba, chúng ta về thôi. Cô kéo tay Hà Lập Nghiệp. Quốc Viễn đã nấu cơm xong rồi. Mình về ăn đi, dù gì cũng là ngày Tết. Cô không muốn cãi vã với đới xương. Thật ra, họ hoàn toàn không có lý do gì để cãi nhau cả. Hà Lập Nghiệp nhìn con gái, rồi lại nhìn đới xương. Trầm ngâm một chút mới chậm rãi nói. Bọn trẻ đã lớn cả rồi. Bà cũng không còn trẻ nữa. Có thể đừng làm loạn. Để chúng nó yên ổn mà sống được không? Tôi làm loạn hồi nào? Đới xương tuyệt đối không thừa nhận mình đang vô lý. Tôi vất vả nuôi con gái bao năm. Vậy mà nó lại cứ thế gả cho người ta. Tôi là mẹ nó mà đến nhìn một cái cũng không được sao? Nếu mẹ chỉ muốn gặp con, thì lúc Quốc Viễn được nghỉ phép, con sẽ đưa anh ấy về thăm. Hà Văn Tĩnh không chút do dự vạch trần ý đồ thực sự của đới xương. Mẹ chỉ muốn tiếp tục kiểm soát con, muốn con sống theo cách mà mẹ đã định sẵn. Trong mắt mẹ, con chưa bao giờ là một con người độc lập, mà chỉ là một con rối bị giật dây. Mẹ sinh ra con, mang thai con 10 tháng. Con không nghe lời mẹ thì nghe ai? Mẹ có thể hại con sao? Đới xương không hề cảm thấy bản thân có gì sai. Ngược lại còn tỏ ra chính nghĩa. Chỉ trích Hà Văn Tĩnh. Con không tin mẹ, lại đi tin lời người ngoài. Con sao lại hồ đồ đến mức này? Mẹ hết thuốc chữa rồi. Mắt Hà Văn Tĩnh hoe đỏ. Dứt khoát kéo Hà Lập Nghiệp rời đi. Ba, chúng ta về nhà. Hà Lập Nghiệp cũng hiểu chuyện này không thể nói lý được nữa. Hai cha con quay lại khu nhà gia đình quân đội. Còn đới xương thì một mình quay về nhà khách. Thành Quốc Viễn và Lục Trường Trinh cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tất niên. Hai nhà cùng nhau quây quần ăn tối. Năm người ngồi quanh chiếc bàn vuông. Ăn bữa cơm nóng hổi trong không khí ấm áp. Thành Quốc Viễn lấy từ tủ ra một chai rượu Mao Đài. Rót cho Hà Lập Nghiệp và Lục Trường Trinh mỗi người một ly nhỏ. Họ không thể uống nhiều, vì ngày mai còn phải đi làm. Nhưng một ly thì vẫn được. Riêng Hà Lập Nghiệp thì không cần vội về, nên có thể uống thêm vài ly nữa. Vốn dĩ ông còn chút ngượng ngùng. Nhưng sau 2-3 ly rượu, trò chuyện với Thành Quốc Viễn cũng trở nên tự nhiên hơn. Bên cạnh, Hà Văn Tĩnh và Giang Đường vừa ăn vừa trò chuyện. Hai người không uống rượu. Hà Văn Tĩnh đang mang thai nên không thể uống. Còn Giang Đường thì đơn giản là không thích. Nên cô uống nước ngọt cùng em gái chồng. Mao Đài cay quá, cô không thích mùi vị đó. Sau bữa cơm tất niên, mọi người ngồi lại nói chuyện thêm một lúc. Biết Hà Lập Nghiệp đến, Từ Vạn Dân mang theo một chai rượu đến tìm ông trò chuyện. Nhã Nhã cũng theo cha qua đây chơi. Ngoài trời không biết từ lúc nào lại bắt đầu rơi tuyết. Gió lạnh cuốn theo những bông tuyết trắng phủ lên mái nhà vốn đã trắng xóa. Càng dày hơn, bên trong nhà, không khí lại vô cùng ấm áp. Mặc dù không uống rượu mạnh, nhưng Giang Đường vẫn cảm thấy hơi chánh choáng. Lười biếng dựa vào vai Lục Trường Trinh thiêu thiêu ngủ. Cô như thể không có xương, mềm nhũn để mặc Lục Trường Trinh đỡ lấy. Hà Lập Nghiệp thấy vậy bật cười, bảo Lục Trường Trinh đưa Giang Đường về ngủ trước, còn bọn họ nói chuyện thêm chút nữa rồi cũng sẽ đi nghỉ. Nhà Thành Quốc Viễn có phòng riêng, có cả chăn nệm đầy đủ. Hà Lập Nghiệp ở lại đây không có gì bất tiện. Lục Trường Trinh gật đầu, vậy cháu đưa Đường Đường về trước. Đi đi, chúc CNS ngủ ngon. Giang Đường lim dim mắt, buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi, nhưng vẫn không quên vẫy tay chào Hà Lập Nghiệp. Hà Lập Nghiệp càng cười tươi hơn. Sáng hôm sau, Hà Lập Nghiệp dậy sớm, đi cùng Thành Quốc Viễn đến doanh trại. Ông đến đây không chỉ để thăm con gái mà còn có một mục đích quan trọng. đó là ngăn cản Đới Xương phá hoại danh tiếng của Thành Quốc Viễn. Ông không quản được Đới Xương, nhưng nhất định phải bảo vệ thanh danh của con gái và con rể. Cũng chính nhờ hành động chuẩn bị trước này của Hà Lập Nghiệp mà vài ngày sau, khi Đới Xương khỏi bệnh, bà ta đến doanh trại tố cáo Thành Quốc Viễn nhưng chẳng ai quan tâm. Người tiếp nhận khiếu nại còn khuyên bà ta, tốt nhất đừng nói bừa, nếu không có thể bị bắt giữ. Đới Xương tức đến phát điên, bà ta mắng quân đội xử lý không công bằng, tuyên bố sẽ tiếp tục tố cáo. Chính ủy đã hết lời khuyên nhủ nhưng không có tác dụng. Đành mặc kệ bà ta muốn làm gì thì làm, nhưng Đới Xương vẫn chưa từ bỏ. Bà ta muốn tiếp tục làm loạn. Tuy nhiên, thư giới thiệu của bà ta sắp hết hạn. Nếu không về nhà sớm, bà ta sẽ bị coi là người vô gia cư. Đến lúc đó, không những không thể đưa Hà Văn Tĩnh về, mà chính bản thân bà ta còn có nguy cơ bị đưa đi lao động cải tạo. Để tránh tình huống xấu nhất, vào ngày mùng 7 Tết, Đới Xương đành ngậm ngùi mua vé xe về quê. Còn Đới Minh Na, người vốn định đến đây tìm một đối tượng không thua kém Lục Trường Trinh để kết hôn, cũng không đạt được mục tiêu. Có lẽ vì Đới Xương quá nổi tiếng, khiến người khác không dám có bất kỳ ảo tưởng nào về Đới Minh Na. Đừng nói là tìm đối tượng, ngay cả vào khu nhà gia đình quân đội, cô ta cũng không có cơ hội. Những sĩ quan trẻ còn độc thân đều tránh mặt, không ai cho cô ta cơ hội tiếp cận. Không thể tìm được chồng như mong muốn, Đới Minh Na đành cùng Đới Xương lặng lẽ rời đi. Hai cô cháu từng thân thiết là thế, vậy mà chỉ trong 10 ngày đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Không biết lúc trở về, quan hệ của họ có còn như trước không? Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến những người đang nghiêm túc sống cuộc đời của mình. Hết Tết, mùng 8, ai cũng bận rộn đi làm. Chẳng ai có thời gian quan tâm đến hai kẻ vô công rồi nghề. Ở nhà máy cơ khí, vừa đến nơi, Giang Đường đã bị gọi lại. Cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, đôi mắt trong trẻo ánh lên chút nghi hoặc. Phó giám đốc Hứa, Hứa Quốc Xương bước tới với nụ cười niềm nở. Đồng chí Tiểu Giang, năm mới vui vẻ. Vừa nói, ông ta vừa đưa một phong bao lì xì cho cô. Giang Đường không vội nhận lấy. Hứa Quốc Xương giải thích, đây là lì xì khai xuân, tôi chuẩn bị để bù đắp cho việc trước Tết đã quên gửi quà cho đồng chí Tiểu Giang. Hy vọng đồng chí có thể bỏ qua lỗi lầm của tôi, tiếp tục cống hiến cho nhà máy cơ khí. Ồ, giọng điệu của ông ta tràn đầy nhiệt huyết, nhưng Giang Đường nghe xong lại chẳng có chút dao động nào. Thậm chí, có thể nói là lạnh nhạt. Điều này khiến Hứa Quốc Xương bực bội, thầm nghĩ chẳng lẽ Tần Quốc Thăng đã nói gì với cô ta. Tiểu Giang, tôi sắp trễ rồi. Không đợi ông ta nói hết câu, Giang Đường liền cắt ngang, nhấc chân chạy nhanh về xưởng. Cô luôn tuân thủ nguyên tắc đúng giờ, đi làm không bao giờ muộn dù chỉ một phút. Vừa dứt lời, cô đã chạy xa cả một quãng đường. Hứa Quốc Xương nhìn phong bao lì xì trong tay, ánh mắt hơi híp lại. Cô Giang Đường này là thật sự ngốc hay giả vờ ngốc đây? Ba, tại sao ba lại đi lấy lòng cô ta? Một giọng nói xen vào với vẻ không hài lòng. Hứa Hạo Nhiên khinh thường nói, chẳng qua chỉ là một con ngốc thôi, có đáng để ba phải làm vậy không? Cách chương.